Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818. Thu hoạch một sóng Kalos Pokemon. Ngày kế tiếp, Kurotaku đập vào tiến về Laverer City nghỉ phép lữ trình. Trước khi rời đi chỉ cùng Emma chào hỏi, bị nàng trông mong dựa vào trang viên hàng rào cửa đưa tiễn. Cùng hắn muốn một đi không trở lại giống như cái gì mau bệnh, nhưng mà trên thực tế, nhà đầu này cho là hắn sẽ ở trong trang viên lưu một đoạn thời gian rất dài. Tựa như lần trước đến trang viên, chờ đợi không sai biệt lắm một tuần lễ, nàng đang muốn hào hào cùng Kurotaku thân cận một chút. Kurotaku thật đại muội tử trong lòng địa vị rất đặc thù. So với ưa thích loại này 12-13 tuổi bởi vì kích thích tố bài tiết mới có thể sinh ra cảm xúc, lúc này kỳ thật càng có khuynh hướng ca ca hoặc là ba ba. Cũng chính là thân tình, ân, khác loại vui làm cha. Đương nhiên cái này cùng Emma có được một đôi kỳ hoa cha mẹ có quan hệ. Kurotaku không có cách nào tưởng tượng liền Emma cũng không thể chịu được phụ mẫu. Đến tột cùng là cái gì đức hạnh? Tóm lại, tại không có cách nào cải biến ý nghĩ của hắn tình huống dưới, Emma chỉ có thể mọi loại không thôi nhìn xem Kurotaku rời đi. Trong lòng có chút uể oải. Sớm biết chẳng phải sớm nói cho Kurotaku tất cả mọi người không muốn cùng hắn đi. Có thể kéo bao lâu là bao lâu. Ngây thơ tiểu nữ hài nhi thật tình không biết Kurotaku sớm đã đôi đã lâu đi ra ngoài lữ hành cảm. Xúc bành trướng, chỗ nào muốn lưu ở chỗ này, coi như một lát không được đến đáp án. Cũng biết trước trượt lại nói, chờ trở về lại biết rõ ràng có ai nguyện ý cùng đi theo. Bây giờ một cái cũng không nguyện ý, từ một loại ý nghĩa nào đó xem như theo hắn nguyện. Vừa lúc hắn có thể tải không mang theo bất luận cái gì, vướng víu, tình huống dưới. Cùng mình Pokemon đi cảm thụ mảnh này thiên nhiên mỹ lệ. Cùng với dã ngoại Pokemon đáng yêu chỗ, so với kiếp trước loại kia khắp nơi trên đất sâu bỏ cùng mãnh thú. Mà lại trên cơ bản lớn lên cũng không quá thuận mắt rộng lớn rừng rậm. Thế giới này không biết làm lòng người tình cảm vui vẻ gấp bao nhiêu lần. Xa cách gần một năm lữ hành, lần này cuối cùng có thể không mang theo mục đích, triệt để rảnh rỗi nhìn cho kỹ phong cảnh. Trước đó vô luận là đi Hoen hay là Ore địa khu, bao quát Kalos đều mang theo mãnh liệt mục đích tính. Phong cảnh dọc đường từ trước đến nay đều không hảo hảo nhìn qua. Lần này cuối cùng là có thể chân chính cảm nhận được Ash đi ra ngoài lữ hành cảm giác. Tiện thể nếu là trên đường còn có thể lại tìm đến một hai cái Mega Key thì tốt hơn. Cái đồ chơi này Kurotaku chưa từng ngại nhiều. Trước đó cái kia nói muốn làm trainer tiểu nam hài trước đây không lâu mang theo chính mình Pokemon. Tiến về Kalos các nơi khiêu chiến đạo quán. Lão quản gia lúc trước nói nguyện ý giúp đỡ hắn bên trên trainer học viện. Thay vào đó tiểu nam hài đặc biệt có cốt khí cự tuyệt. Hoặc là nói hắn càng ước mơ Kurotaku loại này truyền thống trên nơ. Dứt khoát kiên quyết bước ra thành thị, tiến về nguy hiểm dã ngoại. Nói nguy hiểm kỳ thật cũng không tính nguy hiểm. Chỉ cần thuận con đường đi, không thâm nhập rừng cây, là không gặp được quá nhiều hung bạo Pokemon. Những cái kia gặp người liền đánh, nói không chừng còn muốn ngươi mệnh Pokemon sớm bị bắt lại hoặc là đuổi tới không ai đi rừng sâu. Núi thảm bên trong, về phần những cái kia ưa thích tìm đường chết, ngẫu nhiên Kurotaku trong rừng rậm cũng có thể nhìn thấy mấy cây xương đùi. Nửa cái đầu vỏ cứng, đoán chừng chính là những người kia đi. Chết cũng chết vô ích, trách được ai, số 14 con đường, một đầu tràn đầy đầm lầy con đường. Trong trò chơi, nơi này có thể thu phục đến Kalos chuẩn thần Gumi. Anime bên trong, Gumi Gas cũng là số 14 con đường đầm lầy vùng đất ngập nước xuất thân. Có thể cùng anime bên trong loại kia hoặc là hoang sơn dã lĩnh, hoặc là rộng lớn đầm lầy vùng đất ngập nước hoàn cảnh khác biệt. Rậm rạp cỏ cây, che khuất bầu trời tông màu xanh lá cây, cùng với cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, không phân rõ thực địa vẫn là đầm lầy hoàn cảnh địa lý. Mới là nơi này chủ nhạc dạo, cho dù là tại mùa hè, mặt trời nhiệt liệt nhất thời điểm, địa phương này cũng cho người một loại âm u ướt lạnh ấn tượng. Có chút khiếp người, cũng may chủ đạo đường là tuyệt đối an toàn. Đầu kia người làm khai khẩn dài rộng con đường không chỉ có bại lộ dưới ánh mặt trời, thậm chí còn có thể ở phía trên chạy, mà không cần lo lắng đột nhiên lâm vào đầm lầy bên trong. Nhưng Kurotaku sẽ không đi chủ đạo đường. Hắn lựa chọn xâm nhập rừng cây, không có con đỉa, nhện độc chờ cỡ nhỏ sâu bọ đầm lầy không đủ gây sợ. Giống Spinarak, Ariados loại này Pokemon Kurotaku càng là vào tay sờ qua. Huống hồ, hồ nước cùng trong vũng bùn thò đầu ra bí mật quan sát xuẩn manh Upper cùng Quagsai. Nhét chung một chỗ, tranh đoạt trong rừng cây thưa thớt ánh nắng Ben Sprout, Whipping Bell, bản thể đắm chìm trong nước bùn, chỉ lộ ra cái lục bình Lotad cùng Lomber. Cùng với cành cây to nha bên trên hai ba con đứng thành một hàng. Phát ra dế mèn ồn ào tiếng kêu Karablas khép kín thời trung cổ kỵ sĩ mũ giáp kiểu dáng xác ngoài. Núp ở dưới cây liền cho rằng Kurotaku nhìn không thấy Selmit. Móng vuốt chế trụ đại thụ thân thể. Cái đuôi đối đến gần Kurotaku vung vẩy. Ý đồ đe dọa hắn Skorupi. Vân vân vân vân. Vô số loại hoang dại Pokemon hội tụ thành hài hòa hình tượng, khiến Kurotaku thể xác tinh thần vui vẻ, dáng tươi cười tại khóe miệng vờn quanh. Những thứ này tại chủ đạo trên đường đều là không thấy được. Kurotaku đặc biệt hưởng thụ loại này không khí, có lẽ nằm mơ mộng thấy MT Silver cũng là bởi vì cái này, không ngừng hướng Lavera City tiến lên. Khó trách đều không có người nào đến. Ghost thuộc tính Pokemon một đống lớn a. Kurotaku biểu lộ lạnh nhạt đi về phía trước, không nhìn trong rừng cây những cái kia vô tình hay cố ý nhìn trộm ánh mắt. Loại này nơi phát ra là tảng đá vá, hốc cây ánh mắt, không hề nghi ngờ chỉ có Ghost thuộc tính Pokemon mới phải làm ra. Hắn nói làm sao tới số 14 con đường trainer ít như vậy. Trainer tại dã ngoại lúc gặp phải tất cả Pokemon bên trong nguy hiểm nhất, không ai qua được Ghost thuộc tính, liền phần lớn tính cách táo bạo Dark thuộc tính cũng không thể cùng nó so. Dù sao nhân gia thực đơn bên trong, nhân loại sinh mệnh lực lượng một mực xếp hạng hàng đầu. Nói ngắn gọn, chính là hút người tinh khí. Hết lần này tới lần khác người một lát còn phát giác không đến. Ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Tìm Gumi à? Ta còn là rất ưa thích Gudra loại này manh manh đát Pokemon. Khó được có rảnh, bồi dưỡng một con chứ sao? Kurotaku đáp lại Umbreon, mạnh không quan trọng. Mấu chốt là Gudra đủ manh. Hắn mặc dù chán ghét sền sệt cảm giác, nhưng Gudra đủ manh à? Tròn vo thân thể, manh manh đát mắt to. Kiều tiếu xong, đuôi ngựa, tất cả đều là thêm điểm hạng. Trước kia hắn đối Gudra không có hứng thú là bởi vì không có thời gian bồi dưỡng. Hiện tại có rảnh rỗi, bắt một con Gumi để mở rộng một chút đạo quán bên trong lấy ra sân Pokemon. MT, Silver Đại Hậu Cung vẫn là quá nhỏ. Kalos cái khác, Pokemon có cơ hội thu phục, tốt nhất cũng nhận vừa thu lại. Không cùng chủng loại thuộc tính khác nhau Pokemon đều bồi dưỡng một chút. Lấy ra sân đối chiến mới có ý tứ. Chiêu thức mắc cấp sau Garchomp bọn chúng mạnh quá phận. Hiện nay trừ phi đi tìm Red mấy cái kia. Bình thường đối chiến đã không có cách nào thỏa mãn khẩu vị của bọn nó. Song đuôi ngựa xác thực manh. Cái kia nếu không chúng ta đi bắt chỉ mộng đặc biệt Froakie. Umbreon đề nghị. Rasakure Ninja có thể ngộ nhưng không thể cầu không sai. nhưng biến hóa tự tại Greninja cũng là rất mạnh. Kurotaku nhẹ gật đầu, càn quét Kalos bên trong hắn thấy qua mắt Pokemon vốn là hắn thật ra tới mục đích một trong. Đối với có được Aura Kurotaku tới nói, chỉ cần xác nhận đối phương nơi ở, tìm kiếm một con Pokemon cũng không phải là rất khó khăn. Có thể Kurotaku thực sự quá nhàn, thời gian một nắm lớn, cho nên hắn không muốn làm loại kia không có tư tưởng, sự tình. Cảm thấy không thể tận lực đi tìm, vận mệnh gặp gỡ bất ngờ mới là hắn muốn, giống Ash như thế, sau đó, liền vận mệnh gặp gỡ bất ngờ chứ sao. Kurotaku cũng không chút cẩn thận tìm, vẻn vẹn bên cạnh đi đường bên cạnh quan sát bốn phía. Tùy hiện liền phát hiện nơi xa bị bụi cây quay chung quanh lên một mảnh vũng nước nhỏ. Vũng nước nhỏ bên trong, rõ ràng là một con lớn lên giống bóng da quá nhiều ốc sên. Nửa người ngâm ở trong nước, tím nhạt cùng làn da màu tím sẫm rõ ràng. Bên mặt có hai màu xanh lá hình tròn đồ án. Một mặt thoải mái dễ chịu nhộn nhạo Gumi. Ai u giống, thật là đúng dịp. Umbreon cực kỳ qua loa mà kinh ngạc 2 giây. Loại này lão châu Âu chó sự tình cũng không phải phát sinh lần một lần hai. Nó còn có cái gì không quen đây này? Kurotaku nhún vai, lấy đó những thứ này thao tác đều là chính nó phát sinh. Không có quan hệ gì với hắn. Hắn không có bật hack. Gumi, danh xưng yếu nhất Dragon thuộc tính Pokemon. Lý do là động tác của nó rất chậm chạp, không thích hợp chiến đấu. Nguyên lai 40 điểm tốc độ gọi là động tác chậm chạp. Kurotaku nếu là Dino, có thể sẽ đem nói câu nói này đầu người đều cho bẻ xuống. Người mẹ nó âm dương quái khí ai đây? Xem thường 38 nhanh, 300 chủng tộc giá trị, 40 nhanh gọi yếu nhất liền không hợp thói thường. Giờ bồ cũng mới 42 nhanh, sợ tiên, đác thêm rồng. 4 lần yếu tiên Dino không thể so với Gumi càng sợ. Càng đừng đề cập Long Phi Noi Bát chủng tộc mới 245. Cho nên cái này yếu nhất xưng hào thực sự có chút không hiểu thấu. Kurotaku cùng Umbreon chậm rãi tới gần. Bởi vì hắn không có che lấp động tác. Cho nên ghé vào trong nước Gumi tại hắn tới gần thời điểm liền đã nhận ra. Meo. Cùng Ash con kia phi thường nhát gan Gumi khác biệt. Kurotaku rước mắt cái này thuộc về gan lớn. Khẽ kêu một tiếng sau nhưng không có đào tẩu. Ngược lại một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Vừa vặn theo Kurotaku nguyện. Mới đồng bạn. Bên trên. Hắn quả quyết móc ra một viên Pokebo mở ra. Bạch quang lóe lên. Một con nhìn qua bề ngoài như đồng bộ giáp trùng. Trên đầu mọc ra tay quay giống như độc giác, toàn thân màu xanh thảm, ngực bụng cùng hai mắt vì màu vàng óng, móng vuốt nhỏ cùng khuôn mặt đen kịt một màu Pokemon rơi xuống đất. Đây là Kurotaku trước đây không lâu mới bắt được Karablast, bởi vì là ẩn tàng đặc tính không phòng thủ, tăng thêm cách đó không xa vừa vặn liền có nguyên bộ Selmit. Liền bắt lại, nó hai tiến hóa. Excavalier cùng Oxengor đều là thật có ý tứ Pokemon, nhất là cái sau, tốc độ nhanh không hợp thói thường, sẽ còn Final Gambit, liều mạng, giống như sinh ra chính là vì cùng người khác đồng quy vu tận giống như. Đương nhiên vì bọn chúng đi Johto về sau không cô đơn. Kurotaku cố ý nhiều bắt một con đối lập giới tính. Để cho bọn chúng tại Johto an tâm phồn diễn sinh sống, sáng tạo một cái mới tộc đàn. Mà lại nếu như có thể mà nói, Kurotaku nghĩ Gumi cũng bắt 2 cái. Lớn như vậy một cái vườn sinh thái chờ lãng phí, làm nhiều mấy cái đi vào, dạng này chính hắn cũng nhìn thoáng được tâm. Cho nên ngươi liền theo ta đi, tiểu muội muội. Thông qua điều tra hệ thống nhìn thấy Gumi giới tính, Kurotaku khóe miệng hơi câu. Xizer, kéo chữ X, bởi vì là vừa thu phục Pokemon, lẫn nhau tầm đó còn không có rèn luyện, khiến cho Carablas cũng không thể rất kịp thời hoàn thành chỉ thị của hắn. Sửng sốt một giây về sau, mới tại Umbreon phiên dịch bên trong, kịp phản ứng Kurotaku nói chiêu thức là cái gì. Két bổ cách, nó hai cái màu đen móng vuốt nhỏ giơ lên, một đạo xiên chữ hình trùng điệp màu xanh lá quang nhận cấp tốc ngưng tụ thành hình. Thoát ly thân thể của nó, hướng Gumi bay đi, bành, quang nhận tốc độ cực nhanh, Gumi né tránh không kịp, bị đánh vừa vặn, nhưng Carablas năng lượng cấp bậc là 32 cấp, Gumi cấp bậc là 30 cấp, lẫn nhau tầm đó chênh lệch nhỏ bé, tăng thêm X-Caesar, kéo chữ X, mới cấp 2, là nó mới học được không lâu chiêu thức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN